Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Cùng Mei Terumi nói chuyện với nhau, mang theo quyến rũ, Mei Terumi khẽ cười một tiếng. Ha ha, Hokage đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón a. Bất quá Hokage đại nhân mới vừa nói, càng là mỹ lệ Đông Tây Việt nguy hiểm, đây chẳng phải là nói ta rất nguy hiểm sao? Tuy là ta cực kỳ thích người khác khen ta đẹp, thế nhưng ta cũng không thích người khác nói ta nguy hiểm a. Nếu không, ta và sẽ không ai thèm lấy. Ha ha, không ngờ tới, đệ ngũ Mizuki như thế khôi hài, không ai cưới ngươi. Ha ha, nói giỡn a. Nếu là không có người, ta ngược lại không đề nghị, một trạch phương thân a. Dù sao như vậy mỹ lệ nhiệm vụ, cô độc tịch mịch cũng không phải cái gì tốt đồng bọn a. Sajesu mang theo tà ý nụ cười nhìn Mei Terumi. Ha ha, thực sự là khả ái tiểu hài tử a. Bất quá có đẹp trai như vậy thiếu niên, thích tỷ tỷ, tỷ tỷ nhưng là vui mừng cực kỳ a. Khẽ mỉm cười, mang theo cái kia đồ sộ chỗ, một trận loạn lắc, Sajesu lại nhìn không chớp mắt, dường như một chút vật lại căn bản không ở tồn tại giống nhau. Bất quá lúc đầu Sajesu ở đi tới Mizuki phòng làm việc thời điểm, liền vận lên băng tâm quyết, tâm nhược băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Thời khắc này Sajesu trong lòng chỉ có lý trí, mà không có một tia dục niệm. Mà chứng kiến, thiếu niên đối diện, nhất là loại này huyết khí phương cương thiếu niên, dĩ nhiên tại sắc đẹp của mình dưới, lãnh tĩnh không gì sánh được, không có một tia dục niệm chảy ra, Mizuki mang theo vẻ bội phục cùng tán thưởng, còn có thưởng thức, cũng có sợi không phục, dù sao đối với một cái xinh đẹp nữ nhân, nhất là ở một cái mỹ thiếu niên trước mặt, nhưng thật giống như mất đi mị lực giống nhau, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Mà nhìn bên cạnh Thanh, lúc này kém chút liền nước bọt đều lưu lại tới. Mei Terumi một hồi khó chịu, nhìn Sajesu nói rằng, Hokage cười đệ đệ, không biết ngươi tới ta chỗ này có gì muốn làm đâu? Cùng tỷ tỷ trao đổi chuyện gì đâu? Phải biết rằng tỷ tỷ Mizuki hiện tại cũng không so với các ngươi Hokage hỏa bao nhiêu. Đã trải qua huyết vụ thời kỳ, thủy nhẫn thôn, cũng không có thực lực gì a. Mei Terumi nói tuy là nói như vậy, thế nhưng tiểu ý lại không ngừng. Đối với Sajesu đến, Mei Terumi không biết hắn là tới làm chi, nhưng nhìn đến thời khắc này Konoha tổn thương nguyên khí nặng nề, có phải hay không tới kết minh, dù sao bây giờ lôi chi quốc cùng thổ quốc một phần vạn vào lúc này, tới đánh Konoha, Konoha nhưng là không dễ chịu, nhưng là mình thủy nhẫn thôn, cũng không chịu nổi, dù sao bây giờ thủy nhẫn thôn cùng cái kia hai cái làng so với kém xa. Mà Sajesu gật đầu nói rằng, tuy là Konoha tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là tính được là phá trước rồi lập đi, mà Mizuki tỉ tỉ lo lắng, nhưng không có cần phải. Hôm nay quả thực tới cùng các ngươi thủy nhẫn thôn ký hiệp ước, nhưng là lại có khác nhau rất lớn. Ngươi sợ hãi lôi nhẫn thôn cùng Iwagakure đã cùng Konoha ký kết hiệp ước, bằng lòng trong tương lai trong vòng 3 năm dám vô cớ bước vào hỏa quốc một bước, cũng sẽ là vì đối với Konoha khiêu khích. Như vậy, chúng ta Konoha sẽ không kiến nghị diệt be be uy phong của bọn họ. Mà giờ khắc này ta muốn đệ tứ Raikage cùng đệ tam Tsuchikage hẳn là ký kết hiệp ước a. Dù sao bọn họ không có phản kháng thực lực. Sajesu thong thả ung dung nói rằng, thế nhưng ánh mắt kia lại kia mà một loại coi rẻ, dường như khinh thường lôi nhẫn thôn cùng Iwagakure giống nhau. Mà giờ khắc này Sajesu vừa dứt lời, thế nhưng Mei Terumi liền triệt để không kiên trì nổi, mặt kia ở trên mỉm cười, mang theo gương mặt kinh ngạc, có chút không cam lòng tin tưởng chính mình nghe được, mang theo ánh mắt nghi hoặc. Mây Terumi ở chỗ này cười rộ lên hỏi, ha ha, tiểu đệ đệ, nói xạo cũng không phải cái gì thói quen tốt à, tiểu đệ đệ phải là một cái thành thực hài tử à, nếu không, tỷ tỷ cũng sẽ không ưa thích ngươi à hát, ha ha, nói xạo ta có thể không phải tiết vu này, bất quá lẽ nào, các ngươi thủy nhẫn thôn, không có được ta Konoha tình báo sao? Zazesu mang theo nghi hoặc, chính mình rõ ràng nói buông tha, ba cái thôn tình báo viên, cùng gián điệp, làm sao không có nhận đến tin tức đâu. Mà giờ khắc này Mei Terumi lại hai mắt nhìn thẳng bên cạnh Thanh. Cái này phút chốc, Zazesu đã biết, chắc là duyên cớ của hắn đi. Bị Mei Terumi nhìn thẳng Thanh, có chút bối rối, vội vàng quỳ xuống, Mizupit đại nhân. Đây là ta khuyết điểm, thế nhưng ta cảm giác truyền tới tình báo cũng là lời nói vô căn cứ. Trong tình báo nói rằng, Konoha có loại nhẫn thuật, người ni cái người sắp chết sống lại, đồng thời đi ra chiến đấu, mà sống lại chính là Konoha đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage. Cho nên ta mới không có đem tình báo hồi báo cho Mizuki đại nhân. Thanh trả lời. Quả thực đem Mei Terumi bị dọa cho phát sợ. Đệ nhất nhị đại, hai cái này nổi tiếng nhân vật, nhất là làm được Mizuki cái chỗ ngồi này bên trên, có thể chứng kiến một ít không cùng một dạng đồ đạc. Mei Terumi nhưng là biết, một cái đệ nhất cũng có thể diệt hết hiện tại thủy nhẫn thôn. Huống chi còn có một cái nhị đại, lại nói Mei Terumi có thể không phải tin tưởng. Chỉ có thể sống lại hai vị này. Thực sự là đáng sợ thuật a. Lúc đầu trước tiên không phải tin tưởng Mei Terumi. Lúc này nhưng có chút tin. Nếu không, bằng vào tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha làm sao có thể có để khí. Như vậy đối kháng nham nhẫn cùng lôi nhẫn. Mei Terumi hơi thu hồi kinh ngạc tâm. Mang theo một tia quyến rũ nhìn trước mắt tiểu quỷ. Âm thầm kinh hãi. Khả năng không coi thường tên tiểu quỷ này à. Ha ha, thật là không có nghĩ đến. Các người Konoha dĩ nhiên cũng có thể khiến người chết sống lại nhẫn thuật à. Đệ nhất, cái loại này đại nhân vật, cũng không phải là chúng ta thủy nhẫn thôn có thể so sánh. Thế nhưng ta thủy nhẫn thôn cũng không phải dễ khi dễ. Cái này một khắc Mei Terumi như nói. Tự nói với mình ngàn vạn lần chớ hơi quá đáng. Zazesu cười. Làm sao có thể chứ? Ta ở quá phận. Cũng chỉ bất quá là đối với tỷ tỷ một mình ngươi quá phận. Ta làm sao có thể đối với toàn bộ thủy nhẫn thôn quá phận? Tỷ tỷ nhưng là oan uổng ta a. Đệ đệ tâm nhưng là phải bồi thường. Ha ha. Đối với ta một người quá phận. Tỷ tỷ nhưng là rất chờ mong a. Thế nhưng không biết ngươi là làm sao đối với tỷ tỷ quá phận. Như thế nào đối với thủy nhẫn thôn không quá phận đâu. Mei Terumi mang theo nụ cười quyến rũ. Nhìn Zazesu, ha ha, cùng còn lại nhẫn thôn giống nhau. Tương lai trong vòng 3 năm, không nên tùy ý tiến nhập hỏa quốc lãnh địa. Thế nhưng đệ đệ nơi đây, nhưng là đối với tỷ tỷ có ưu đãi a hát. Nếu là tỷ tỷ thực sự gả cho ta, ta muốn ưu đãi thêm nữa nhỉ? Cái này phút chốc Zazesu thực sự bám vào người. Mặc dù chỉ là Zazesu phân thân, thế nhưng cái này phút chốc cũng là Zazesu bản thân độc nhất vô nhị a. Ha ha, tiểu đệ đệ, như thế thích tỷ tỷ, là tỷ tỷ vinh hạnh a. Bất quá ngươi nghĩ làm sao cưới tỷ tỷ đâu? Mei Terumi vẫn cười lấy, thế nhưng trong lòng không khỏi ở tán thán. 12 tuổi tiểu quỷ, lợi hại như vậy, không chỉ là thực lực, còn có đầu não, dĩ nhiên cùng ta cái này một thôn dài. So chiêu, thực sự là Konoha nhân kiệt địa linh a. Ghê tởm nhất chính hắn chỉ có 12 tuổi, thật là đáng sợ, mà Sazeru nhưng không có lưu ý giống nhau tiếp tục nói rằng. Các ngươi thủy quốc tứ diện lâm hải, nhưng lãnh thổ lại rất nhỏ. Sản vật cũng không phong phú, nhưng là lại có đại hải đặc đồ đạc, mà những cái này chính là trên đất bằng khóa không có. Mà chúng ta muốn cùng các ngươi thủy nhẫn thôn hợp tác đúng là như vậy. Thủy quốc cùng hỏa quốc, trong lúc đó có một sóng quốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.